Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đệ 1 chương, mặt sau xe, đuổi kịp, đi mau, Hòa Bình căn cứ trước, mấy chiếc nhìn liền rất cũ nát xe tải khai ra căn cứ đại môn. Tuyệt trần mà đi, Sử Gia Sơn Cốc, Lâm Mãn cõng một cái tiểu phá ba lô, xách theo cái sắt lá đại ấm nước, ăn mặc một thân khâu khâu vá vá cũ nát quần áo. Một khuôn mặt lại làm lại dơ, gò má thật sâu mà ao hãm đi xuống, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn rời đi xe tải. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh hoang vu, đồng ruộng cùng trên núi cơ hồ không có lục ý. Rải rác lão nhân hài tử ở kia quật rễ cây, đào cỏ dại đỡ đói. Mà thế thứ 17 cái năm đầu, trong đất liền cỏ dại đều rất ít dài quá, nghe nói là bởi vì hoàn cảnh đã chịu nghiêm trọng ô nhiễm. Hiện có thực vật thích ứng không được hoàn cảnh, căn cứ cực cực khổ khổ loại một ít thu hoạch, nhưng cuối cùng có thể thu hoạch ít ỏi không có mấy. Cho nên mặc dù mấy năm gần đây tang thi càng ngày càng ít, nhưng mọi người sinh hoạt lại càng ngày càng gian nan, nghe nói chỉ có những cái đó đại căn cứ làm ra phong bế thức gieo trồng căn cứ. Còn làm ra kiểu mới hạt giống, có thể sinh sản một ít lương thực. Vừa rồi kia mấy chiếc xe tải chính là bôn đại căn cứ đi. Lâm Mãn thu hồi ánh mắt vào căn cứ. Nơi nơi đều hoang mang rối loạn loạn loạn bộ dáng. Mọi người đều ở thu thập đồ vật tính toán rời đi. Đi rồi 10 tới phút, nàng đi vào một mảnh nhà trệt. Bọn họ cái này Hòa Bình căn cứ là mặt thế sau xây lên tới. Bởi vì ở ngăn cách với thế nhân trong sơn cốc, rất khó lộng tới cái gì đứng đắn kiến trúc tài liệu. Trăm cây ngàn đắng từ bên ngoài lộng tới một ít, cũng đều cầm đi kiến tường thành, nhà ở sao, thổ gạch mặt điểm hoàng bùn liền không tồi. Lâm Mãn ra vùng này chính là như vậy, nhìn xám xịt, Lâm Mãn có ký ức khởi liền ở tại này. Tiểu Mãn đã trở lại, Lâm Mãn ra cách vách ở tam khẩu người. Một cái lão thái thái mang theo một cái cháu gái một cái tôn tử. Người trước so Lâm Mãn nhỏ 2 tuổi. Người sau so Lâm Mãn một cái tiểu tứ tuổi, cha mẹ đều ở mặt thế thứ 5 năm kia chàng thi triều hy sinh. Bởi vì là gia đình liệt sĩ, cho nên có thể lấy căn cứ trợ cấp, bất quá mấy năm trước căn cứ tuy rằng khó, nhưng lương thực vẫn phải có. Mấy năm nay căn cứ quản lý tầng chạy hơn phân nửa. Dư lại chính mình ra đều phải ăn đất, cái gọi là trợ cấp tự nhiên cũng liền không có. Cho nên này toàn ra quá đến liền đặc biệt khó khăn. Cùng Lâm Mãn chào hỏi chính là vị này lão thái thái. Lâm Mãn mỉm cười kêu một tiếng, ngô nãi nãi. Nàng nói liền từ trên lưng trong bao chảo ra hai đại đem nàng kêu không nổi danh rau dại. Dù sao là màu xanh lục, có thể ăn, ngô nãi nãi, cái này cho người ai? Này không thể được, người lưu trữ cho các người mẹ con ăn, ta trong bao còn có, ngô nãi nãi thấy trong tay này đem. Xanh mượt nộn xinh xinh, cũng rất tâm động, trong nhà hai đứa nhỏ đã lâu không ăn qua như vậy mới mẻ đồ vật. Hiện tại bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài bận việc, có thể lộng trở về không phải rễ cây vỏ cây chính là cỏ dại. Này rau dại thật là khó được thứ tốt, tiền nãi nãi liền nhận lấy. Ta đi cho người múc một chén khúc khúc phấn, ngô nãi nãi vội vàng vào nhà. Lâm Mãn nhìn nhà nàng trong viện trên giá phơi những cái đó chết con giun. Thở dài, ngô nãi nãi dưỡng con giun dưỡng vài thập niên, nàng thực sẽ làm này đó. Trước kia dưỡng gà dưỡng vịt, trồng rau loại dưa, trong viện nhưng ăn nhiều, bán cho căn cứ hoặc là hàng xóm, có thể được không ít lương thực, bởi vì là gia đình liệt sĩ. Căn cứ cố ý chào hỏi qua, cũng không có người dám tới trộm đoạt, Lâm Mãn mẹ con đi theo cũng dính chút quang, hiện tại gà vịt gì đó cũng chưa, đồ ăn, dưa cũng loại không ra, cũng chỉ dư lại con giun, thứ này phơi khô ma thành phấn, trước kia là quấy lên cấp gà ăn, hiện tại lại thành ngô ra món chính, Lâm Mãn thực không thích ăn cái này, nhưng niệm trước kia ngô nãi nãi trợ giúp nhà nàng tình cảm. Cũng không đành lòng ngô gia già trẻ mỗi ngày ăn con giun sinh hoạt. Cho nên nếu lộng tới dã vật, rau dại gì đó, liền sẽ tới cùng ngô nãi nãi đổi cái này. Tuy rằng khó ăn, tốt xấu đựng protein, cũng là khó được dinh dưỡng. Lâm Mãn bưng nửa chén con giun phấn vào nhà mình ra môn. Nhà nàng liền mười mấy mét vuông đại, một chương giường ván gỗ, một cái bàn, một cái nhóm lửa bếp lò, còn có dương quầy ghế dựa nồi chén gáo bồn bao nhiêu. Có cửa sổ chiếu tiến vào quang, nhưng thật ra không thế nào tối tăm, chính là khí vị có chút trọng. Đây là trường kỳ thiếu thủy, rửa sạch đến thiếu duyên cớ, mọi nhà đều là như thế. Bên cạnh bàn ngồi một cái khô gầy bóng người, đang ở đùa nghịch cái gì? Mẹ, người như thế nào xuống giường? Lâm Mãn buông chén, Lâm Mụ Mụ ở mà thấy chi sơ liền hoài Lâm Mãn lớn bụng chạy nạn. Sau lại một mình mang theo tiểu Lâm Mãn chằn chọc quá vài cái căn cứ. Rốt cuộc tại đây hòa bình căn cứ định cư, vì khẩu ăn, làm đều là nam nhân tài cắn trọng thể lực sống, thân mình tổn hại thật sự nghiêm trọng. Nhiều năm eo đau chân đau, dần dần mà liền có chút đi không nổi. 3 năm trước đây té ngã một cái, liền hoàn toàn hạ không được địa, nhiều nhất chính là chống quải trượng dịch 2 bước. Trong căn cứ nhưng thật ra có cái y liệu sở, nhưng đối Lâm Mụ Mụ loại tình huống này cũng không có biện pháp. Nhưng thật ra có trị liệu hệ dị năng giả, nghe nói rất lợi hại. Nhưng cái loại này quý hiếm nhân tài cũng sẽ không xuất hiện tại đây thâm sơn cùng cốc tiểu trong. Căn cứ, Lâm Mụ Mụ liền quá thượng nhiều năm nằm trên giường nhật tử. Lâm Mụ Mụ một khuôn mặt một người so Lâm Mãn còn khô gầy. Mang theo rất trọng bệnh xác, đối Lâm Mãn chậm rãi cười cười. Trương phu nhân buổi sáng lại đây, đưa tới một ít quần áo cũ. Ta nghĩ có thể hay không cho ngươi đưa ra một thân tân tới, Trương phu nhân chính là căn cứ phó lãnh đạo Trương Thành Đào phu nhân. Lâm Mãn vừa nghe liền biết Trương gia người khẳng định ở vừa rồi rời đi kia mấy chiếc xe tải thượng. Bởi vì phải đi, có chút đồ vật không hảo mang, liền đưa cho người khác. Lâm Mãn xem trên bàn kia đôi quần áo thật là phá đến không thể lại phá. Nàng buông ba lộ ấm nước. Có thể đua đến ra tới sao? Có thể, đua kiện áo trên, ta lại đem ngươi một kiện quần áo hủy đi, cho ngươi đứng đắn làm 2 kiện nội y. Lâm Mụ Mụ run rẩy tay dùng cây kéo cắt phải dệt. Tay run, một cái là bởi vì trên tay chịu quá thương, vốn dĩ liền sử không thượng lực, cái thứ hai nguyên nhân là đói, tuột huyết áp. Lâm Mãn vội nói, mẹ ngươi phóng, trong chốc lát ta tới cắt. Ta trước thiêu thượng ăn, nàng từ ba lô đảo ra sở hữu rau dại. Rất nhiều một đống, nàng hôm nay trời chưa sáng liền ra cửa, lật qua một ngọn núi sau phát hiện một mảnh thưa thớt rau dại mà. Nàng đem có thể trích rau dại đều hái về, dư lại căn cùng tiểu rau dại không nhúc nhích, muốn cho chúng nó lại thật dài. Lâm Mụ Mụ ngoài ý muốn, nhiều như vậy nha ân. Đủ chúng ta ăn thượng 2 ngày, Lâm Mãn lưu loát mà dọn ra bếp lò nhóm lửa. Nấu nước, thủy là trong căn cứ nước giếng. Mấy năm nay giếng là càng đánh càng nhiều, ra thủy lại càng ngày càng ít, mắt thấy là đều phải khô cạn. Đến nỗi ấm nước mang về tới thủy, đó là kia phiến rau dại trong đất có cái tiểu thủy hố. Lâm Mãn từ nơi đó bận việc nửa ngày mới đánh mãn này một hồ. Có chút phần đục, lấy tới tẩy tẩy đồ vật cũng không tệ lắm. Mơ siêu củi lửa chính là mộc chi gì đó. Gần mấy năm không có tân tụ trưởng thành, phụ cận đỉnh núi lão thân cây dài cũng là không nhiều lắm. Ngay cả rễ cây đều mau kêu đói khát mọi người đào hết. Lâm Mãn nhìn trong nồi bốc lên yên, đem đã rửa sạch sẽ rau dại từng cây tiểu tâm mà bỏ vào đi. Lại thoáng vải lên mấy viên muối. Muối bình cũng mau thấy đáy, đây là trong căn cứ cuối cùng một đám muối, ăn xong này đó liền không có, mà sơn ngoại mấy cái trấn nhỏ, 17 năm qua đi, những cái đó cửa hàng nhà xưởng gì đó, bị đào đều không ngừng 17 hồi, đừng nói muối, liền căn châm liền căn tuyến đều không dư thừa hạ, vô luận là ăn, uống, dùng, xuyên, đều đã gần đến cùng đường bí lối. Lâm Mụ Mụ nhìn nữ nhi bóng dáng, bỗng nhiên nói, Trương phu nhân nói, dư lại người ít nhất còn phải đi 2-3 phê, tiểu Mãn, đến lúc đó ngươi cũng đi theo đi thôi. Lâm Mãn động tác dừng một chút, ngữ khí thoải mái mà nói, Hành a, ta đi ra ngoài hỏi một chút, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi, Lâm Mụ Mụ chậm rãi nói. Mẹ cái dạng này là đi không được, người một cái tiểu hài tử, ăn đến không nhiều lắm, sức lực lại rất đại, có thể giúp đỡ làm rất nhiều chuyện, những người đó sẽ thích ngươi, cũng không cần đi quá xa, hơi chút đại điểm căn cứ, quá đến tổng do chúng ta nơi này hảo, luôn là một cái đường ra, mà lưu lại nơi này. Đó là có thể dự kiến tử lộ, Lâm Mụ Mụ không nói chính là, hiện tại phổ biến nam nhiều hơn nữ, Lâm Mãn ngũ quan kỳ thật lớn lên là thực không tồi. Lại như vậy tuổi trẻ, sau khi rời khỏi đây, nếu có thể dựa vào một cường giả, kia hẳn là cũng là có thể qua đến khá tốt, chỉ là loại này lời nói, là một cái mẫu thân, nàng thật sự nói không nên lời, kỳ thật mấy năm nay, trong căn cứ cũng là không ít người đối Lâm Mãn có ý tứ. Bao gồm đã rời đi căn cứ mấy cái không tồi người trẻ tuổi. Nhưng những người đó thích Lâm Mãn, nguyện ý chiếu cố nàng, lại không muốn tiện thể mang theo Lâm Mụ Mụ cái này con chồng trước. Mà Lâm Mãn kiên quyết không chịu rời đi Mụ Mụ, cho nên luôn là không có kết quả, chính là lại liên lụy đi xuống, liền không phải tìm không thấy quy thúc đơn giản như vậy. Mà là sống con, Lâm Mụ Mụ gầy trơ xương như sải tay bỗng nhiên cầm thật chặt kéo. Lâm Mãn cười cười, qua đi ngồi ở Lâm Mụ Mụ bên người. Chính là nơi nào lại có chân chính đường ra đâu. Chúng ta bên này núi sâu rừng già, đều mau không có một ngọn cỏ. Địa phương khác khẳng định cũng mau chết đói. Ăn cơm miệng đi nơi nào đều là thảo người ghét. Hơn nữa bên ngoài nguy hiểm như vậy. Vạn nhất còn chưa đi đến đại căn cứ này mệnh liền không có. Kia không phải bạch lan lộn. Hiện tại tang thi chỉ là thiếu. Không đại biểu không có. Lại còn có thể sống đến bây giờ tang thi cơ bản đều là tinh anh. Người bình thường gặp phải chính là cái chết tự. Mà nghe nói ly này gần nhất một cái căn cứ. Đều phải vượt tỉnh. Nhưng xa, dọc theo đường đi ai biết sẽ gặp được cái gì. Cho nên lúc này còn dám ra cửa vượt qua thiên sơn vạn thủy. Đều là chút nghiêu nhân mãnh người. Giống Lâm Mãn như vậy bất quá quang có vài phần sức lực. Nhân ra là trướng mắt. Đương nhiên, nàng nếu khoát phải đi ra ngoài mặt dày mày dạn. Nhân ra xem nàng sức lực đại. Có thể đương hai cái thành niên nam nhân sai sử. Nói không chừng nguyện ý mang lên nàng. Nhưng hơn nữa Lâm Mụ Mụ nói. Không có cái nào đội ngũ sẽ nguyện ý mang các nàng cùng nhau lên đường. Nhưng muốn Lâm Mãn từ bỏ Mụ Mụ chính mình chạy trốn. Nàng tình nguyện lưu lại nơi này cùng Mụ Mụ cùng chết. Lâm Mụ Mụ, nói bậy gì đó, Lâm Mãn ôm Mụ Mụ. Ta nói thật, mẹ, ta lớn như vậy cũng chưa rời đi qua nơi này. Nhiều nhất chính là đi qua bên ngoài kia mấy cái trấn nhỏ. Bên ngoài thế giới là cái dạng gì ta cũng không biết. Ta sợ hãi, còn có không biết giấu ở nơi nào tang thi. Hơn nữa bên ngoài người còn so trong căn cứ hư nhiều. Nghe nói đói lên đều ăn thịt người. Mẹ ngươi đừng đuổi ta đi ra ngoài, Lâm Mụ Mụ nghe liền đỏ mắt. Chính là lưu lại nơi này, nếu là thật quá không nổi nữa. Chúng ta liền cùng chết bái. Dù sao cùng Mụ Mụ ở bên nhau. Ta sẽ không sợ, Lâm Mãn thanh âm thực nhẹ, nhưng là thực kiên định. Hết chương.